Chàng rể quyền thế, chương 2175, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh cầm lấy điện thoại ra gọi đi không lâu sau. Lâm Mạn Ni đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn theo một đám thân tín. Trong đó còn có mấy bác sĩ tư nhân của nhà họ Lâm. Bùi Nguyên Minh thuật lại mọi chuyện một lần. Bảo đảm Lâm Mạn Ni đưa Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân tới sân bay quốc tế thủ đô. Bởi vì Trung Nam Sơn sắp tới đây, chỉ có trải qua kiểm tra của Trung Nam Sơn, Bùi Nguyên Minh mới chân chính yên tâm. Lâm Mạn Ni dẫn người rời đi xong, Sở Tuấn Hiên gọi điện thoại tới. Phân hội trưởng, chúng tôi đã xác định được vị trí du thuyền. Hơn nữa các anh em của Long Môn đã tìm được cô Uông. Người của chúng tôi tới rất đúng lúc, cho nên cô Uông mới không sao. Nhưng hai chị em nhà Miyamoto đã chạy thoát, thuộc hạ làm việc bất lực. Bùi Nguyên Minh nghe nói Uông Linh Đan không sao, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Người không sao là tốt, đưa Linh Đan tới sân bay trước, để ông Trung Nam Sơn khám và chữa. Sau đó Bùi Nguyên Minh cúp điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt đi tới trước người Taro Nakano, thản nhiên nói: Miyamoto Sakura đang ở đâu? Gương mặt Taro Nakano trắng xanh, lúc này nhìn Bùi Nguyên Minh toàn thân run lẩy bẩy. Tôi nói, Taro Nakano lập tức bán Miyamoto Sakura. Cô Miyamoto đến khách sạn Nhã Nam. Anh Phương mở tiệc chiêu đãi khách ở nơi đó. Cô Miyamoto sợ cậu trả thù. Cô ấy biết, chỉ có anh Phương mới bảo vệ được cô ấy. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt híp mắt. Khách sạn Nhã Nam, đúng vậy, là một khách sạn mới xây dựng ở vùng ngoại thành thủ đô. Là khách sạn nhà họ Phương đầu tư. Khách sạn này được xây dựng bên cạnh suối nước nóng ở Nhã Nam. Đầu tư 3.500.000 tỷ. Hơn nữa chủ nhân của khách sạn Nhã Nam này là chị họ của Phương Trung Nghĩa. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, gọi một cuộc điện thoại cho Sở Tuấn Hiên. Bên kia điện thoại, Sở Tuấn Hiên cung kính nói: Phân hội trưởng, tôi biết người này, chị họ của Phương Trung Nghĩa, Phương Lan Ngọc, đã từng là người của Long Điện. Thân thủ kinh người, năng lực đáng sợ. Nghe nói lúc cô ta chấp hành nhiệm vụ của Long Điện bị thương, cho nên mới xuất ngũ. Nhưng bên Long Điện vẫn luôn cảm thấy nợ cô ta. Địa vị của cô ta ở thủ đô vô cùng đặc biệt. Ngay cả Lâm Khang Dụ cũng phải nể mặt cô ta 3 phần. Bởi vì sau lưng cô ta ngoại trừ nhà họ Phương ở Yến Kinh, còn có Tôn Đại Thần Long Điện. Đã rõ, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, nhẹ nhàng bắn quơ, nhưng đã tuyên bố tử hình với Miyamoto Sakura. Nếu Phương Lan Ngọc muốn che chở cho Miyamoto Sakura, anh không ngại cùng giết Phương Lan Ngọc, bởi vì một loạt động tác tập kích sát hại của Miyamoto Sakura đã đụng vào điểm mấu chốt của Bùi Nguyên Minh. Sở Tuấn Hiên, anh đến sân bay đổi với Ngô Kim Hổ. Anh nhất định phải ở sân bay đảm bảo an toàn của đám người Linh Đan. Sau đó anh lại nói cho Tân Ý Hàm, nếu trước cơm tối hôm nay Kashima Shintoryu thủ đô vẫn còn tồn tại, như vậy cô ấy đưa đầu tới trước mặt tôi. Rất dỗ dàng, Bùi Nguyên Minh đã quyết định ra tay triệt đế. Anh không muốn Kashima Shintoryu có bất kỳ cứ điểm nào ở thủ đô. Sở Tuấn Hiên nghe ra được sát ý trong giọng nói của Bùi Nguyên Minh, vội vàng gật đầu nói: Đã rõ, tôi sẽ sắp xếp. Ngoài ra, nói cho Ngô Kim Hổ, nửa tiếng sau đến khách sạn Nhã Nam. 7 giờ tối, khách sạn Nhã Nam, khách sạn 5 sao mọc như rừng ở gành thủ đô. Khách sạn vừa mới thành lập cũng nằm trong số đó. Đơn giản vì chủ nhân của khách sạn Nhã Nam này có nhà họ Phương ở Yến Kinh làm chỗ dựa. Cùng với Long Điện, dưới bối cảnh như vậy, không ai dám không nể mặt. Thân phận của Phương Lan Ngọc đủ để đánh đồng với Lâm Mạn Ni danh viện đứng đầu thủ đô. Mà hôm nay là lễ ăn mừng khai trương khách sạn Nhã Nam. Ngày này, nhất định sẽ ghi vào sử sách của thủ đô. cách chương.